Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 284, cảm xúc lãnh đạm. Tại đây, trận Champions League tranh tài trước đó, Kim Tiger hướng toàn đội công bố tranh tài danh sách lớn. Thủ phát đội hình vẫn là 4-4-2 trận hình. Thủ môn Dijea, hậu vệ Vidic, Smalling, Evra cùng Valencia, giữa trận Kanté, De Bruyne, Mahrez cùng Marshall, tiền vệ là Rooney cùng Van Persie. 7 tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Alisson, John, Alonso, Giggs, Nainggolan, Salah cùng Icardi. Trận đấu này thủ phát đội hình Kim Tiger có hai cái vị trí điều chỉnh, theo thứ tự là hai cái hậu vệ biên. Trước mấy trận thi đấu thủ phát hậu vệ biên là Alonso cùng John. Trận đấu này Kim Tiger đổi lại Evra cùng Valencia. Tại đây trận Champions League bên trong, tranh tài tình huống có thể sẽ càng khó lường hơn. Bởi vậy đổi lại Evra cùng Valencia, hai tên càng có tranh tài kinh nghiệm cầu thủ. Cũng là từ toàn cục cân nhắc kết quả, những vị trí khác trên. Khỏi bệnh phục xuất, Van Persie trạng thái rất tốt. Kim Tiger để hắn trở lại thủ phát. Lúc trước 1 giờ, song phương cầu thủ tất cả đều tiến vào rồi sân bóng. Bắt đầu tiến hành lúc trước, mà BT Sport cùng Nori chính tại hướng TV người xem giải thích lấy tranh tài. Hiện tại hai đội bóng đang tiến hành lúc trước làm nóng người. Chúng ta vừa mới công bố song phương tranh tài danh sách. Xem ra trận đấu này song phương chiến thuật nghĩ đường hết sức rõ ràng. MU mục tiêu chính là vào bóng, Olympiacos mục tiêu thì là phòng thủ. Này chính là một trận kịch liệt mà công thủ đại chiến. Nori thả tay xuống bên trong song phương dự thi danh sách, một mặt nghiêm túc nói. Nori nhìn một chút Chích, Chích không có trả lời, hắn chỉ là nhìn lấy trên trận ngẩn người. Nori hỏi Chích, ngươi thế nào, khó nói ngươi phát hiện vấn đề gì sao? Chích nhíu lại lông mày nói, Nori, ngươi có phát hiện hay không một vấn đề? Hôm nay sân Old Trafford thanh âm giống như so ngày xưa không lớn lắm. BT Sport này thiên sứ dùng là Sky TV tiếp sóng thất. Cái này tiếp sóng thất chiếm cứ một cái cực kỳ tốt vị trí. Nơi này ngay tại MU tử trung fan hâm mộ khán đài ngay phía trên. Là sân Old Trafford tốt nhất mấy cái VIP phòng một trong. Loại đãi ngộ này thế nhưng là cái khác TV tiếp sóng công ty đều không có. Có thể có được vị trí này, theo Sky TV Morris có quan hệ rất lớn. Morris là đáng tin MU fan hâm mộ. Hắn tại trong TV thường xuyên nói ra đối MU 10 phần có lợi ngôn luận. Bởi vậy MU câu lạc bộ cũng vui vẻ đến lấy hạ nhân tình, cho hắn một gian tốt nhất VIP phòng. Mà BT Sport theo Sky TV quan hệ rất tốt, mà bọn họ có trận đấu này độc nhất vô nhị tiếp sóng quyền, cho nên mời hướng Sky TV mượn tới rồi căn này tiếp sóng thất. Ngày xưa thời điểm, cái này phòng mặc dù giam giữ cửa sổ, nhưng là y nguyên có thể rõ ràng nghe được phía dưới trên khán đài fan hâm mộ tiếng hoan hô. Mà mỗi lần tại tranh tài bắt đầu thi đấu trước kia, tiếng hoan hô sớm liền dậy. Nori cẩn thận nghe ngóng, hắn vậy gật gật đầu. Hôm nay tiếng hoan hô giống như nhỏ rất nhiều. Khó nói Red Devil fan hâm mộ đối chính mình đội bóng mất đi lòng tin sao? Chích lung lay đầu, sẽ không, cho dù là đến cuối cùng một giây đồng hồ, Red Devil fan hâm mộ y nguyên sẽ đối với chính mình đội bóng tràn ngập lòng tin. Có thể là hôm nay có cái gì tình huống đặc biệt a. Trực tiếp thời gian Chích cùng Nori phát giác, fan hâm mộ là lạ, mà chính tại trên trận làm nóng người Olympiacos cầu thủ vậy tại nhau nhau nghị luận. Thủ môn Tây Cửa Nai khinh thường đối trung vệ Manolas nói, đi vào sân Old Trafford trước đó, ta tổng nghe nói nơi này fan hâm mộ 10 phần cuồng nhiệt. Sân bóng không khí không kém hơn mấy đại ma quỷ sân nhà. thế nhưng là ta hiện tại xem xét. Hừ hừ, liền bọn họ fan hâm mộ phát ra tới thanh âm, còn không có chúng ta mèo nhà kêu thanh âm lớn đâu. Manolas vậy gật gật đầu. Đúng vậy a, theo chúng ta Giorgio Karaiskakis sân bóng so với đến, nơi này đơn giản an tĩnh quá phận rồi. Xem ra hôm nay tranh tài so tưởng tượng bên trong muốn dễ dàng hơn nhiều. Đối với sân nhà fan hâm mộ không hiểu lãnh đạm, bên sân Kim Tiger vậy rất không hiểu. Lúc trước làm nóng người kết thúc về sau, Kim Tiger tại phòng thay quần áo nghiêm túc đối các cầu thủ nói: bọn tiểu nhị, ta tin tưởng các ngươi hẳn là cảm nhận được, hôm nay sân nhà fan hâm mộ tựa hồ có chút lãnh đạm. Khả năng bọn họ đối đội bóng có chút bất mãn, ta cảm thấy cái này không trách chúng ta fan hâm mộ. Chỉ có thể trách chúng ta, bởi vì trên một trận tranh tài chúng ta hỏng bét biểu hiện. Tại sân khách mất đi hai quả cầu, cho nên trận đấu này chúng ta điểm xuất phát liền vô hình bên trong thấp xuống rất nhiều. 90 phút đồng hồ tranh tài kết thúc về sau, có thể lật bàn thuận lợi lên cấp. Ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại chúng ta trận đấu này vào bóng số lượng. Mặc dù tiến công rất trọng yếu, nhưng là phòng thủ y nguyên không thể thư giãn. Nếu như trận đấu này chúng ta bị đối thủ đánh vào một hạt sân khách vào bóng, như vậy chúng ta nhất định phải đánh vào 4 hạt vào bóng mới có thể lên cấp. Nói như vậy, lên cấp hy vọng coi như quá xa vời. Cho nên nói vì đích, người nhất định phải đem đội bóng phòng tuyến chỉ huy tốt. Nhất định không thể cho Olympiacos bất luận cái gì vào bóng khả năng. Cùng lúc đó tại đội khách trong phòng thay quần áo, Olympiacos chủ soái Michel không nói thêm gì. Trận đấu này chiến thuật an bài hắn đã lặp đi lặp lại cường điệu qua rất nhiều lần phòng thủ. Toàn lực phòng thủ, ngăn cản được MU tiến công. Sau đó giết vào Champions League bát cường. Làm xong phương cầu thủ từ phòng thay quần áo đi lúc đi ra, trên mặt của bọn hắn đều viết đầy kiên định. Mọi người tại cầu thủ thông đạo bên trong không nói gì. Nơi này 10 phần yên tĩnh. Trước mặt chính là sân Old Trafford mặt cỏ. Lúc này hai bên trên khán đài cũng không có cái gì tiếng hoan hô. Cái này loại yên tĩnh để Olympiacos cầu thủ hết sức cao hứng, lại làm cho MU cầu thủ trong lòng kìm nén một cỗ lửa, chuẩn bị ở đây trên phát tiết ra ngoài. Song phương cầu thủ đăng tràng, bọn họ bước nhanh đi ra cầu thủ thông đạo hành lang, hướng phía sân cỏ chạy tới. Vì đích làm vì đội bóng đội trưởng, hắn đi ở trước nhất, theo sát phía sau là Evra, Valencia, Van Persie, De Gea bọn người, cuối cùng đi ra là De Bruyne. Theo De Bruyne cũng bài đi ra là Olympiacos phải tiền vệ Campbell. Bọn họ là ra sân đội ngũ bên trong cuối cùng hai cái người. Thế nhưng là khiến cho mọi người không có nghĩ tới là làm song phương tất cả cầu thủ tất cả đều đi ra hành lang thông đạo trong nháy mắt, toàn bộ sân Old Trafford đột nhiên phát ra nổ tung bình thường tiếng hoan hô. Toàn trường Red Devil fan hâm mộ vừa mới còn yên lặng như là lâm vào ngủ mơ. Trong chớp mắt, tất cả sân nhà fan hâm mộ tất cả đều bỗng nhiên phát ra mãnh thú bình thường gào thét, giống như thủy triều oanh động, lũ ống bình thường reo hò. Sân Old Trafford tựa như là núi lửa bạo phát đồng dạng. Một giây đồng hồ ở trong, hoàn thành trầm mặc đến phun phát chuyển đổi. Cái này đồng thời phát ra to lớn tiếng hoan hô để sân Old Trafford như là địa chấn. Cả tòa sân bóng đột nhiên rung động. Cái này đột nhiên xuất hiện tình hình, để MU tướng sĩ giật mình không nhỏ. Sau một lát, tất cả MU cầu thủ tất cả đều 10 phần mừng rỡ. Nguyên lai chúng ta fan hâm mộ cũng không có đối với chúng ta bất mãn, mà là tại ấp ủ một lần núi kêu biển gầm bạo phát. Mà theo MU cầu thủ đồng thời ra sân, Olympiacos cầu thủ như là bị hoảng sợ chim nhỏ, lập tức toàn thân một cơ linh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,